Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Say đắm lắm. Nhưng mà thế mà hoàng tử lại còn bị đá. Hiểu không? Hoàng tử bị đá. Nếu như bạn nào nghi ngờ về cái vẻ đẹp trai của Thái Dối, các bạn có thể truy cập vào cái status mà tôi mới post lúc chiều nay. Tôi tag tên Thái Dối vào đó. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của Thái Dối để xem là nó đẹp trai thật hay không. Phải nói thật luôn. Các bạn cứ truy cập vào đó, ở tôi post cái tút lúc chiều nay á, các bạn, tôi có tag tên Thái Dối vào đó đó, Quốc Thái đó. Các bạn truy cập vào đó để xem Thái Dối nó đẹp trai bằng thật. Đó. Ấy thế là cho đến một ngày, cái bữa đó mình đi làm về muộn muộn, hồi đó mình chưa có vợ. Mình đi làm về muộn muộn. Thế là thấy ông em nhắn tin. Ông em nhắn tin, các anh đi uống bia với em. Thế thôi đằng nào muộn rồi, quá giờ cơm rồi, anh đi uống bia mày. Ra mấy anh em ngồi uống bia, ông ngồi ông uống chả nói năng gì cả, ông cứ rót là ông uống, ông chẳng mời ai cả. Thế là làm sao? Mãi đến lúc bắt đầu phê, bắt đầu mếu máo, anh ơi, nó bỏ em rồi. Tôi không biết gì. Tức là lúc đó là mấy thằng anh lớn là đờ đẫn hết cả người ra. Nó như là một cái tin sét đánh ngang tai á. Nó như là một cái tin sét đánh ngang tai, đánh đùng một cái á. Hoàng tử bị con cám nó bỏ. Không. Cái gì cơ? Mày nói lại em nào. Pardon. Say again. Bắt đầu các anh bắt đầu mới hỏi. Vẫn lúc đó thì vẫn chỉ mếu máo thôi. Không. Lơ là bỏ em rồi. Nó yêu thằng nào ở công ty nó mới đi làm thì hồi đó con Lơ nó học dốt lắm. Lơ nó học dốt, nó học hết lớp 12 thôi, xem là nó đi làm ở cái khu công nghiệp ở dưới sông Công á các bạn, ở cái sông Công hồi đó là rất là nhiều. Ok, bây giờ vợ chồng nhà Hồng Nhung ngủ ngon nghen. Đó. Thì Lơ đi làm dưới đó. Nó yêu thằng nào ở dưới xưởng của nó. Nó nhắn tin với em mà bỏ rồi. Thế là em phi xuống dưới xưởng. Em định gặp nó để xem nói rõ. Thì em thấy hai đứa nó ôm nhau, nó đi vào nhà nghỉ. Em nhìn đến tận mắt. Em thật là đến lúc đấy bắt đầu các anh, mà công nhận lúc anh em chơi với nhau lâu ngày nó khốn nạn. Nếu mà như người ta an ủi thì nó kiểu khác. Thế là mấy thằng anh mất dạy. Thôi được rồi, anh biết là em đau buồn rồi. Thôi nếu mà anh biết là em đau đớn rồi, em muốn khóc thì em cứ khóc đi đàn ông, đừng có kìm nén này nọ, em muốn khóc thì khóc. Đúng cái kiểu nói như vậy á. Không, mấy anh em mà bao giờ thế, trong cái đội chơi luôn luôn có mấy thằng bạn mất dạy chuyên kiểu đấy đúng không? Thôi đừng buồn em, anh biết là em buồn rồi, thôi đừng cố kìm nén nữa, nếu em muốn khóc thì khóc. Vừa mới nói như thế vài câu xong, ông ôm mặt ông khóc tu tu luôn. Tôi thề với các ông, một thằng thanh niên đẹp trai cao đến chắc chắn là thằng Thái Dối cao hơn thằng Rocky thì phải đến 1m8 hoặc hơn. Đẹp trai, nhà được giàu thì không không biết, nhưng mà phải điều kiện. Đó, là điều kiện. Không, học hành đến nơi anh trốn. Ôm mặt khóc như một đứa trẻ con ở giữa quán bia. Huynh ơi, các anh ơi, là nó bỏ em rồi. Em đau lắm. Ôi, thì ông xe đằng kia nó bỏ em rồi. Tôi nói với các ông, lúc đấy là mấy thằng anh thật sự là nghẹt ra. Mấy thằng anh lớn lúc đó mặt nghẹt hết cả ra. Không nghĩ là nó lại thật sự yêu bé Lơ như thế. Mà trong khi đó là hai đứa nó thì nó nhìn nó trông nó như kiểu là đôi đũa lệch á. Các ông, nó như là một đôi đũa lệch á. Nó trông nó tấu hài lắm. Thế mà thằng đẹp trai ôm mặt khóc như một... Tôi lớn rồi mà như ngây thơ, bao nhiêu năm nay mới khóc được đây. Ôi chao, nước mắt lại trào. Hu hu hu hu hu hu hu hu. Khóc như một đứa trẻ con luôn. Đến tận bây giờ, sau rất nhiều năm, mà cứ mỗi một lần trong những cái buổi nhậu nhạt, mấy anh em lại cứ sau khi nhậu phê lại lôi cái chuyện đó ra để trêu nó. Để trêu nó. Và cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì nó lại mặt nó lại nghẹt ra, như để nhớ lại những cái chuyện tình cảm tuyệt vời nữa. Thật. Khóc mà sau đấy nó buồn. Mà rõ ràng là cái chuyện tình của nó và em Lơ là bắt nguồn từ cái việc thách thức của mấy anh lớn. Đó. Mà thế mà sau đó là nó bị bỏ, nó buồn. Nó phải mất một tuần. Liên tục. ngày nào á nó cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.